Cung đình huyết, đế vương lãnh bạc mất sủng phi. Quyển 1 chương 35, không rời nàng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, sơ bò thấy hắn ngây ngẩn cả người, toàn cơ chỉ có thể mở miệng đánh vỡ phần xấu hổ này. Nương nương, nô tỳ không cẩn thận bị thương ở mắt cá chân, vương gia hắn muốn đưa nô tỳ trở về. Lý do trước bịa ra không có vấn đề gì, câu nói kế tiếp căn bản không cần bịa. Hắn dùng thanh thế to lớn như vậy ôm nàng vào tường bình cung, ngốc tử đều có thể nhìn ra được Tấn Huyền Vương đối nàng có ý tứ. Ánh phi suy nghĩ đoán được nội tình trong đó, giờ phút này lại không trực tiếp nói ra. Vội đưa ánh mắt cho mục trước cười nói. Bổn cung thay nha đầu này cảm ơn vương gia, không nhọc vương gia vất vả, bổn cung sẽ cho người đưa nàng trở về phòng. Mục trước vội tiến lên cúi người hành lễ với Tấn Huyền Vương, nhỏ giọng nói. Vương gia, xin đưa cho nô tỳ. Nói xong, duỗi tay đỡ cánh tay toàn cơ. Nam tử vẫn như cũ đứng bất động, toàn cơ ngước mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào trên người ánh phi. Trong nháy mắt toàn cơ như là nhớ tới cái gì. Đúng rồi, là mùi hương trên người ánh phi. Tuy rằng nàng rất cẩn thận bỏ thêm vào bên trong một loại hương liệu khác, chính là vẫn rất giống mùi hương nàng thường dùng 2 năm trước. Nàng còn nhớ rõ khi đó Tấn Huyền Vương còn vui cười nói nàng dùng loại hương này làm túi thơm cho hắn. Túi thơm kia, hắn tất nhiên không mang trên người nhưng cái mùi hương này, hắn nhất định ghi tạc trong lòng. Vương gia, nàng mở miệng thấp gọi hắn. Đột nhiên hoàn hồn, hắn có chút xấu hổ mà cười, buông toàn cơ ra. Mục trước vội đỡ nàng, nhỏ giọng hỏi. Toàn cơ tỷ tỷ có thể đi không? Nàng gật đầu, lại như cũ ngoái đầu nhìn lại nhìn Tấn Huyền Vương liếc mắt một cái. Ánh phi phân phó với cung nữ bên ngoài đi tuyên thái y, ngay sau đó cúi người nói với Tấn Huyền Vương. Bên ngoài mưa đang rơi, vương gia mau vào bên trong nghỉ tạm một lát, bổn cung sai người đi lấy ô che cho vương gia. Thái giám bên cạnh vội xoay người đi xuống, Tấn Huyền Vương không đi vào, chỉ cười nhẹ một tiếng. Bổn vương không tránh mưa, bổn vương nói vài câu rồi đi. Nương nương, cung nữ này, bổn vương thích nàng, muốn hỏi nương nương xin nàng. Mới đi vài bước toàn cơ nghe được lời này, đột nhiên quay đầu lại. Nàng thật là đã phát ngốc, đã quên Tấn Huyền Vương tới tường bình cung làm gì. Mục trước, a, một tiếng, ngay sau đó tinh tế cười rộ lên, đè thấp thanh âm. Toàn cơ tỷ tỷ, ngươi xem ta có nói sai đâu. Nàng ta có chút hâm mộ, chẳng qua cũng cảm thấy vui vẻ, có thể được vương gia cao cao tại thượng yêu ái, đó là phúc phận mấy đời đã tu luyện. Sắc mặt ánh phi khẽ biến, ngoái đầu nhìn lại ý vị thâm trường liếc mắt nhìn toàn cơ một cái. Thấy nữ tử khẽ lắc đầu với nàng ta, trong lòng ánh phi sáng tỏ cười mở miệng. Có thể được vương gia yêu ái, là phúc khí của nàng, chỉ là từ nhỏ nàng đã đi theo bên người bổn cung thật sự không rời khỏi nàng được. Trừ nàng, nếu vương gia coi trọng ai, cứ việc mở miệng. Mục trước thay toàn cơ tiếc nuối liếc mắt nhìn ánh phi một cái, lại nghe Tấn Huyền Vương cười khẽ lên, lời nói kia, lại không có không vui. Quân tử không đoạt thứ tốt của người khác, nếu nương nương nói như thế, bổn vương cũng không làm khó người. Vậy bổn vương xin cáo từ, vương gia đi thong thả. Đối với lời nói dứt khoát của hắn như vậy, hiển nhiên ánh phi là có chút kỳ quái. Từ tường bình cung ra, Mạnh Trường Dạ nhịn không được hỏi. Vương gia, ngài buông tha cho nàng sao? Hắn cười nhạo nói, bằng không thì thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nàng không biết bổn vương dùng ngưng hương tề làm gì, bổn vương cần gì phải cành mẹ đẻ cành con? Một, cành mẹ đẻ cành con, gây thêm nhiều chuyện, vẽ vời nhiều chuyện, ngài sao biết? Mạnh Trường Dạ kinh ngạc hỏi. Sao hắn biết, a, chỉ cười không nói, bởi vì mùi hương trên người ánh phi, lúc hắn mới vừa ngửi được nhất thời ngơ ngẩn, trong đầu, lại đột nhiên hiện lên gương mặt Huệ Phi kia quá giống nàng. Sau đó, lại có một nữ nhân trên người mang theo mùi hương giống trên người nàng, thì có cái gì kỳ quái đâu. Những nữ nhân hậu cung, đều vì tranh sủng, dùng hết thủ đoạn. Mới vừa rồi, hắn mở miệng muốn cung nữ kia, ánh phi lấy lý do. Không rời khỏi nàng được. Mà cự tuyệt còn có lý do khác so với cái này càng rõ ràng sao? Toàn cơ muốn ngưng hương tề, không phải bởi vì biết hắn dùng làm gì, mà là vì lưu lại mùi hương trên người ánh phi. Nếu như thế, hắn còn giữ làm gì? Đến nỗi có phải nàng là mật thám của Bạc Hề Hành hay không, hắn cũng không cần lo lắng, mới vừa rồi ánh phi nói, đã cho hắn có đủ lý do không cần nàng. Cách chương.